Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308 Tuổi Trẻ Nhất Thanh Bào Đệ Tử. Phong Tưởng Hạo mấy người vẫn chưa người mặc thánh viện phục sức. Mặt khác ba người là bọn họ mang đến Đông Tông đệ tử. Xe Phỉ Phỉ bên cạnh ngồi tên kia nhìn qua linh động đáng yêu xinh đẹp nhỏ sinh nữ tử. Mắt to ngập nước nhìn phong thần, trắng nõn trên mặt lộ ra sùng bái chi sắc, phong thần trên người như cũ tản ra thanh lãnh khí chất. Đối kia đáng yêu nữ tử trong mắt sùng bái cung trắng ra đánh giá coi nếu võng nghe. Như vậy ánh mắt hắn từ nhỏ đến lớn bên người liền chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Sớm đã thành thói quen, Xe Phỉ Phỉ phát hiện ra Đồng Đồng xem phong thần ánh mắt không đúng. Ở trong lòng thở dài, trăm triệu không nghĩ tới cái này tiểu cô thế nhưng sẽ đối phong thần cảm thấy hứng thú. Nếu là không có Ngu Thanh Thiền xuất hiện, nàng nhưng thật ra duy trì tiểu cô đi cùng Tạ Phượng Chi đoạt phong thần. Chính là hiện tại nàng lại không như vậy cho rằng, phong thần tính tình quạnh quẽ thậm chí vô tình, đối với dâu riêng người căn bản không thèm để ý này chết sống. Nếu là chạm đến hắn điểm mấu chốt, xe ra cũng sẽ thập phần phiền toái. Hy vọng Sa Đồng Đồng chỉ là đơn thuần sùng bái hứng thú. Còn không có diễn sinh ra mặt khác ái mộ chi tình. Phong sư đệ, Ngu sư muội, ta và các ngươi giới thiệu Hạ Tưởng Hạo cười đem phòng ba người giới thiệu cho bọn họ. Đây là tộc của ta đệ Tưởng Hâm. Đây là Phỉ Phỉ tiểu cô Sa Đồng Đồng. Đây là Lý Ngọ tộc ca Lý Thân. Ba người nhất đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiền chào hỏi. Sa Đồng Đồng nhìn về phía Ngu Thanh Thiền trong thần sắc mang theo vài phần tò mò cùng tìm tòi. Nghiên cứu, nhưng thật ra ngoài ý muốn không căm thù. Đúng là bởi vì như thế, Xe Phỉ Phỉ không thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu cô tính tình tương đối hỏa bạo kiều man. Nàng thật sợ bởi vì phong thần, Sa Đồng Đồng đối Ngu Thanh Thiền không cho mặt mũi mở miệng khó xử liền xấu hổ. Ngu Thanh Thiền đem ánh mắt đặt ở Sa Đồng Đồng trên người. Hơi hơi mỉm cười, nàng phát hiện Sa Đồng Đồng đối phong thần tình cảm hẳn là chỉ là đơn thuần sùng bái. Cũng không có ái mộ, đối Sa Đồng Đồng cũng không phản cả mân y Tưởng Hạo bưng lên một chén rượu. Đối với phong thần cử nâng chén, phong sư đệ, lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về lúc sau. Người thánh điểm cống hiến giá trị liền đạt tới thanh bào đệ tử cấp bậc. Ta ở chỗ này trước chúc mừng, thanh bào đệ tử đa số đều là linh vương cấp bậc đệ tử. Luận tu vi phong thần đã sớm đạt tới. Bất quá lại bởi vì thánh điểm cống hiến giá trị không đủ mới không có tấn chức. Lần này bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thánh điểm giá trị rất cao. Phong thần cũng sẽ trở thành thánh viện bao năm qua tới tấn chức đến thanh bào tuổi trẻ nhất đệ tử. Đa tạ, phong thần bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ở thánh viện trung đệ tử chia làm 7 cái cấp bậc. Cấp bậc càng cao quyền lợi càng lớn, hưởng thụ tài nguyên cũng càng nhiều. Hắn đối tấn chức đến thanh bào vẫn là có điều chờ mong. Đúng vậy, 19 tuổi thanh bào đệ tử, phong sư đệ tuyệt đối là đệ nhất nhân, Xe Phỉ Phỉ mấy người cũng sôi nổi đối phong thần kính rượu. Chúc mừng một phen, Ngu Thanh Thiền bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, cảm thấy mùi rượu quá đạm, cũng không phải nàng thích, phong thần thấy thế bên môi ngậm tia ý cười. Phân phó bên ngoài chờ đợi xinh đẹp thiếu nữ một lần nữa lấy chút rượu mạnh tiến vào. Sa Đồng Đồng chớp hạ đôi mắt, cười hỏi, phong sư huynh, người thích uống rượu mạnh. Nàng tổng cảm thấy phong thần khí chất cùng bộ dáng không giống như là thích uống rượu mạnh. Phong thần nhàn nhạt trả lời, thiền thiền thích uống, hắn trước mặt ngoại nhân lời nói luôn luôn rất ít. Cũng tương đối ngắn gọn, Sa Đồng Đồng ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới quạnh quẽ đạm mạc phong thần thế nhưng sẽ lúc nào cũng vì một nữ tử săn. Sóc suy nghĩ, quả thực điên đảo nàng nhận chi. Ngu sư muội, người cũng thích uống rượu mạnh a. Nàng quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiền đôi mắt lượng lượng cười nói. Sa Đồng Đồng năm nay 18 tuổi, cùng Ngu Thanh Thiền giống nhau năm nay tiến vào thánh viện tu hành. Bất quá lại không phải bị phá cách trúng tuyển. chỉ là dựa theo bình thường khảo hạch tiến vào thánh viện. Nàng tuổi sau Ngu Thanh Thiển đại, kêu sư muội cũng phù hợp. Hết chương.